Nhưng trong hồ sơ của bà ấy có một chi tiết rất đáng được chú ý đến, chính là trong danh sách được trở về thành phố năm đó vốn không có tên của bà ấy, nhưng sau đó có một nữ thanh niên trí thức đột nhiên bị bệnh chết nên tên bà ấy mới được đưa vào. Nhưng trong tư liệu chỉ có ghi chép về những chuyện của Trương Tiểu Khánh, còn nữ thanh niên trí thức kia chết vì bệnh gì thì không được đề cập đến. Cuối cùng, mọi người cùng bàn bạc với nhau và quyết định vẫn phải tìm cơ hội đi vào trong nhà của Tôn Tả Đường. Nếu không thì chẳng ai biết tình huống trong nhà anh ta là cái gì cả. Nhưng nếu Tôn Tả Đường thật sự là một kẻ lợi hại thì muốn vào được nhà anh ta cũng chẳng dễ dàng gì. Vì muốn tìm hiểu nhiều hơn, tôi lại cố ý dắt chó đi dạo vào đúng thời gian mẹ Đậu Đậu hay đưa nó ra ngoài. Nhờ cô ấy mà tôi biết được mỗi thứ hai và thứ năm hàng tuần, Tôn Tả Đường sẽ đến bệnh viện lấy thuốc cho Tiểu Lượng. Thế là tôi và Đinh Nhất chuẩn bị thừa dịp vào thời gian này sẽ lẻn vào trong nhà của Tôn Tả Đường mà xem xét một lượt. Buổi sáng hai tuần tiếp đó, tôi, Đinh Nhất và chú Lê chờ ở trong xe từ sớm, lén quan sát xem bao giờ Tôn Tả Đường đi đến bệnh viện. Thấy anh ta rời khỏi khu chung cư và bước lên xe buýt xong, tôi và Đinh Nhất lập tức xuống xe đi lên nhà của Tôn Tả Đường. Còn chú Lê thì ngồi ở trong xe canh chừng chúng tôi. Khi chúng tôi đứng trước cửa nhà của Tôn Tả Đường, tôi cảnh giác nhìn quanh, sợ bị người khác phát hiện ra mình đang nạy cửa nhà người khác. Cũng thật là may mắn, tay nghề mở khóa của Đinh Nhất lại thật là không tồi. Tôi thấy anh ta tự nhiên xoay xoay mấy lần đã mở được cửa nhà của Tôn Tả Đường. Người không biết tình hình có khi còn tưởng anh ta mở cửa nhà mình ấy chứ. Vừa vào trong nhà, tôi lập tức có cảm giác trong nhà của người đàn ông độc thân này rất là sạch sẽ. Thậm chí trong không khí còn có mùi của thuốc khử trùng. Căn hộ này có thể nói nhỏ hơn căn hộ của tôi rất nhiều, nhìn qua chỉ khoảng 100 mét vuông. Trong nhà có 3 căn phòng đều đang bị đóng chặt, nhưng có thể nghe thấy từ một trong những gian phòng đó truyền ra âm thanh khò khè. Tôi quay sang hỏi Đinh Nhất, anh có nghe thấy gì không? Đó là tiếng của thứ gì vậy? Đinh Nhất cũng không hiểu đây là tiếng gì. Chúng tôi tìm đến một phòng ngủ. Khi đẩy cửa ra, chúng tôi phát hiện bên trong lại là một phòng bệnh tiêu chuẩn. Tiếng động vừa rồi hẳn là được phát ra từ máy thở. Bên cạnh máy thở là một bé trai chưa đến 10 tuổi đang nằm, hai mắt nhắm nghiền như thể đang ngủ say. Tôi đi đến bên cạnh rồi kẹt đẩy nhẹ cậu bé, nhưng không có phản ứng gì. Xem ra đứa trẻ này chính là Tiểu Lượng mà mẹ Đậu Đậu đã nói cho tôi biết. Trong hậu tủ đặt bên kia giường bệnh có một khung hình là ảnh chụp gia đình ba người đang cười rất vui vẻ. Đinh Nhất kiểm tra cẩn thận căn phòng một lần nữa nhưng không phát hiện ra chỗ nào khả nghi cả. Hai chúng tôi cùng nhẹ nhàng đi ra ngoài không quấy rầy Tiểu Lượng nghỉ ngơi. Ra khỏi phòng của Tiểu Lượng, Đinh Nhất đẩy cửa phòng ngủ thứ hai nhưng bên trong chẳng khác gì những phòng ngủ bình thường. Một chiếc giường đôi, hai cái gối và hai cái chăn. Nhưng Đinh Nhất vừa vào trong phòng, anh ta đã nhướng mày, dường như vừa phát hiện ra thứ gì đó khác thường. Sao thế, phòng này có vấn đề gì không? Tôi hỏi. Đinh Nhất nhìn chòng chọc vào chiếc giường đôi kia và nói, gã ta sống độc thân, sao trên giường lại có hai cái gối và hai chiếc chăn? Nghe Đinh Nhất nói, tôi nhìn sang chiếc giường, đúng như anh ta nói, một người độc thân không vợ, tại sao lại đặt hai cái gối và hai tấm chăn trên giường? Nhưng nghĩ một hồi, tôi đã thấy nó cũng không nói lên được gì cả. Có lẽ đây chỉ là thói quen của gã ta thôi. Con người bây giờ có ai không có một tật lạ nào cơ chứ? Đinh Nhất liếc xéo tôi rồi nói tiếp. Không đúng, cậu nhìn căn phòng này xem, giữa ban ngày mà kéo rèm che kín mít, nếu so sánh với căn phòng tràn ngập ánh sáng vừa rồi của Tiểu Lượng thì đúng như hai thế giới. Hơn nữa, tôi có thể cảm nhận được âm khí trong phòng này rất nặng. Đinh Nhất nói rồi lấy điện thoại ra chụp mấy bức hình trong phòng. Nghe Đinh Nhất nói vậy, tôi vội lấy rằng thú ra ngoài, mặc kệ có thứ gì hung ác ở trong này không, cứ lấy ra trước để hù dọa cái đã. Lúc đầu bước vào phòng, tôi cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng sau khi nghe anh ta nói như vậy, bỗng dưng tôi lại có cảm giác phòng ngủ này không giống của một người ở, nó thích hợp cho hai vợ chồng hơn. Nhưng ngoại trừ cái đó ra thì chúng tôi không phát hiện thứ gì cổ quái nào nữa. Trước khi tới đây, Liêu Đại Sư đã từng dặn dò chúng tôi, nếu Tôn Tả Đường thực sự đã tạo tà thuật Nam Dương thì chắc chắn trong nhà của gã ta phải thờ phụng vị tà thần nào đó. Nhưng chúng tôi đã đi qua hai căn phòng rồi mà chẳng nhìn thấy thứ gì kỳ lạ cả. Bây giờ tôi sốt ruột mà nói, được rồi, chúng ta thử vào căn phòng thứ ba xem sao, trong này có kỳ lạ thì cũng mặc kệ nó vậy. Tôi nghe mẹ Đậu Đậu nói không thể để Tiểu Lượng ở một mình quá lâu được, bởi vì thằng bé không thể tự chủ hô hấp, cho nên nếu trong nhà bị mất điện mà đúng lúc đấy lại không có ai hô hấp nhân tạo cho nó, thì chỉ khoảng 3 phút sau Tiểu Lượng sẽ chết vì ngạt thở. Bởi vậy tôi rất lo lắng Tôn Tả Đường sẽ sớm quay về. Đến lúc người ta trở về, chẳng phải chúng tôi không tìm được cái gì, đi một chuyến vô ích ư? Làm không tốt còn đánh rắn động cỏ ấy chứ. Nghĩ vậy tôi nhanh chóng đến phòng thứ 3, nhưng khi đẩy cửa mới biết nó đã bị khóa chặt. Tôi quay sang nói với Đình Nhất, cửa này bị khóa rồi. Đình Nhất chỉ chọc xoay 2 cái, 3 cái là mở ra được cửa. Vừa mở cửa ra, một mùi hương sặc mũi bay ra ngoài khiến tôi phải nhíu mày. Đình Nhất ngửi mùi hương rồi nói, đây là mùi thường xuyên đốt hương trầm. Tôi thò đầu vào nhìn quanh, bên trong tối om không thấy gì cả, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mấy ánh đỏ rực. Đình Nhất lấy đèn pin ra chiếu vào trong, đột nhiên chúng tôi nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu đang hung ác nhìn thẳng vào mình. May mà có Đình Nhất ở cạnh, nếu không tôi đã hét lên rồi. Khi tôi đang dò dự con nên đi vào hay không thì tiếng tạch vang lên. Đình Nhất nhấn vào công tắc đèn ở gần cửa, bóng đèn mờ nhạt trên đỉnh đầu lập tức sáng lên. Nhờ ánh đèn u ám, lúc này tôi mới thấy rõ đôi mắt vừa rồi là gì. Đó là một tượng đồng người không ra người, khỉ không ra khỉ. Trên đầu có một cái sừng hơi cong và một đôi mắt đỏ ngầu như mắt của con trâu. Cái này là thứ gì vậy? Tôi giật mình hỏi. Đình Nhất lắc đầu, tôi cũng chưa từng thấy nó bao giờ, nhưng chắc chắn không phải là thứ gì tốt đẹp. Nói rồi anh ta lấy di động chụp lại tượng đồng để khi về đưa cho chú Lê xem. Lúc này tôi mới chú ý thấy ở trước tượng đồng bày rất nhiều bình lọ, lại gần xem mới biết trong đó toàn là nội tạng động vật, dạ dày tôi cuộn lại, suýt nữa thì nôn ra. Đúng vào lúc này, điện thoại trong túi quần của tôi đột nhiên vang lên làm tôi giật cả mình, là chú Lê gọi đến. Nhận điện thoại xong, tôi nghe chú lo lắng nói, mau ra ngoài đi, Tôn Tả Đường đang về rồi. Tôi vội vàng đánh mắt sang chỗ Đình Nhất, ra hiệu anh ta mau ra ngoài. Tôi và Đinh Nhất vừa vào nhà chưa đến 20 phút, nếu Tôn Tả Đường thật sự đến bệnh viện thì không thể nào trở về nhà nhanh như thế được. Có thể gã ta phát hiện ra trong nhà có người lạ đột nhập nên mới vội vàng chạy về nhà. Tôi và Đinh Nhất nhanh chóng ra khỏi nhà, cánh cửa vừa bị Đinh Nhất mở khóa đã được đóng lại như không có chuyện gì xảy ra. Người bình thường vốn không thể phát hiện có người vào nhà mình được, nhưng với Tôn Tả Đường thì khó mà nói trước. Thế vật kỳ quái trong nhà gã ta, nếu chúng tôi làm không tốt, có khi gã ta sẽ biết chúng tôi đã đột nhập vào trong. Sau khi vào thang máy, tim tôi vẫn còn đập mạnh trong lồng ngực. Dù gì thì chúng tôi cũng tự ý xâm nhập vào nhà người khác nên không khó tránh khỏi lo lắng. Thang máy đi xuống từng tầng một, tôi cũng thở ra một hơi. Khi thang máy xuống tầng một, đúng lúc đó chúng tôi gặp được Tôn Tả Đường ở cửa thang máy. Khi chúng tôi đi ra thì gã ta bước vào trong thang máy. Dù đã cố gắng giả vờ tự nhiên nhưng không có việc gì, nhưng tôi vẫn cảm giác được Tôn Tả Đường đang vô tình nhìn sang như đã phát hiện ra cái gì đó vậy. Rời khỏi tòa nhà, tay tôi nổ đầy mồ hôi. Đình Nhất cười nói với tôi đúng là có tật giận mình. Anh ta còn nói Tôn Tả Đường chẳng nhìn chúng tôi lên một cái. Vậy à, nhưng sao tôi cứ có cảm giác mặc dù gã không nhìn chúng ta nhưng sau lưng tôi lại bị một đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào mình. Tôi sợ hãi nghĩ. Quay về xe, Đinh Nhất đưa những bức ảnh chụp được trong nhà Tôn Tả Đường cho chú Lê nhìn. Ông ấy nhìn xong thì sắc mặt rất khó coi, cuối cùng chỉ nói một câu, về trước đã, chú phải bàn bạc với sư huynh rồi nói tiếp. Khi về đến nhà, Liêu đại sư xem ảnh chụp trong điện thoại của Đinh Nhất, mặt ông ấy cũng y như vậy. Xem ra cái tượng mắt to giống con khỉ này không phải là thứ may mắn gì rồi. Thấy hai người bọn họ đều như gặp kẻ thù, tôi nghi ngờ hỏi, đây là quái vật gì vậy? Trông xấu thế. Liêu đại thư châm thuốc lá, sau đó chậm rãi hít một hơi rồi mới nói cho tôi biết, thứ này được gọi là mặt anh mắt đỏ, một loại tà thần của Thái Lan, chúng ta cũng chỉ mới nghe qua chứ chưa từng thấy nó bao giờ. Mặt anh mắt đỏ ư? Cái tên này đúng là rất phù hợp với hình dáng của con quái vật kia, đặc biệt là cặp mắt đỏ ngầu. Chú Lê nói chỉ cần nhìn đôi mắt đỏ này là biết Tôn Tả Đường chắc chắn đã dùng máu thịt của mình để cung phụng nó. Nếu không thì mắt của nó sẽ không dữ tợn như vậy. Lúc này Đinh Nhất đang xem lại ảnh thì đột nhiên anh ta khựng người, sau đó phóng đại một bức ảnh rồi đưa cho tôi xem. Tôi nhìn xong mà toát mồ hôi lạnh. Bức ảnh này là Đinh Nhất chụp khi chúng tôi vào phòng ngủ thứ hai. Bên cạnh rèm cửa còn có một người phụ nữ máu mẹ đầy mình đang đứng ở đấy. Tôi giật mình mà hỏi, mẹ ơi, cái gì thế này? Chú Lê lúc bấy giờ nghe thấy thì lấy điện thoại qua xem.